Phích ngắn của Bang Tan và Ami. Chương 12, Jeon Jungkook, Góc truyện audio.com. Jungkook rất ghiền chơi game, ngoài giờ tới giảng đường ra bạn toàn thấy anh ôm điện thoại chơi thôi. Bạn mở cửa đi vào phòng đã thấy anh ngồi chơi game rồi. Jungkook à, bạn gọi anh, dây cây vẫn ôm điện thoại chơi game, có vẻ anh không nghe bạn gọi. Jeon Jungkook, bạn gọi to hơn, gì vậy em, dây cây hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại. Xuống ăn cơm thôi anh, em nấu xong hết rồi. Bạn đi tới ôm choàng lấy cổ anh, má bạn nhẹ nhàng áp vào má anh, chả hiểu sao dạo này bạn cứ bị thích làm thế. Nhưng có vẻ thứ anh quan tâm nãy giờ vẫn là cái trò Overwatch đó. Bạn nhìn mấy cái thứ múa máy trên màn hình mà xịu mặt. Anh mê game hơn mê bạn rồi. Em ăn trước đi anh. Nè, em đang làm gì vậy? Dây cây ngạc nhiên khi thấy bạn chui vào lòng mình như vậy. Bạn ngồi lên đùi anh, tay ôm eo anh, mặt phụng phịu như cún con. Xuống ăn chung với em đi, có anh em mới nuốt nổi. Bạn giật giật vạt áo dây cây, vừa nói bằng cái giọng nũng nhịu rồi gục đầu lên vai anh. Đây vốn dĩ là chiêu trò dùng để chia rẽ anh khỏi cái game vô bổ ấy thôi. Anh đang chơi mà, honey ngoan xuống ăn trước nha. Anh nhéo yêu vào má bạn. Bạn chun mũi, vậy em phải làm gì thì anh mới thôi không chơi nữa hả? Bạn hỏi, anh không nói không rằng lấy ngón tay chỉ lên má ra hiệu bảo bạn làm bo bo trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại. Bạn thoáng đỏ mặt gật gật đầu rồi nhắm tịt mắt lại mà hôn chụt vào má anh một cái. Nhưng không, cảm giác ấm nóng cùng làn da mỏng tan ngọt ngào như đường mật này là gì? Bạn mở mắt và nhận ra khuôn mặt dây cây đang rất gần, là anh đang hôn bạn, lưỡi anh nhấm nháp môi bạn từng chút một, thứ dịch ngọt anh mang đến thật khiến bạn say đắm. Bạn lại nhắm hờ mắt và, hụt, anh đặt điện thoại trở lại bàn rồi bế bổng bạn lên như một đứa trẻ đi về phía giường ngủ. Anh làm gì vậy? Bạn hốt hoảng, còn làm gì nữa? Anh nở nụ cười đầy dụng ý, cơm tối thì sao? Để sau cũng được, anh lại cười, cách chương.